One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Quyết ra thắng bại. Chiến Quốc trầm ngâm một chút, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Kizaru. Tâm lý nhất thời chấn động. Akainu cùng Aokiji đánh không dứt. Lúc này, Kizaru cho dù so với bất luận kẻ nào cũng phải có đảm đương. Không hổ là hải quân giữa dòng để trụ. Chiến Quốc cùng Gap không có ở bao lâu, hai người đi trở về. Dù sao, hải quân thảm bại, Chiến Quốc từ trước, bản bộ bên kia còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Có Kizaru một người ở chỗ này tọa trấn, Chiến Quốc cùng Gap đều rất yên tâm. Theo thời gian trôi qua, Akainu cùng Aokiji chiến đấu đã ở kịch liệt thăng cấp. Song phương đều so trước đó xuất thủ càng thêm chí mạng. Thể lực tiêu hao cùng đối phương từng bước ép sát đều có thể dùng hai người không dám thư giãn. Aokiji một tay hướng về phía trước phun ra bén nhọn hàn khí. Không trung lần nữa hình thành áp lực thấp khí toàn. Tầng mây lấy Aokiji làm trung tâm xoay tròn. Bầu trời nhất thời rơi vào một mảnh âm trầm. Phong bạo lại bắt đầu tàn phá. Cuồng phong gào thét, lãnh phong như đao, đóng băng quả thực. Trong nháy mắt càng làm cho chung quanh nhiệt độ chợt hạ không ít. Vẫn là một chiêu kia sao? Akainu nhìn mãn thiên lo lắng. Chân mày một nhanh, chợt hướng Aokiji chạy đi. Nham tương quyền không ngừng tấn công về phía Aokiji. Aokiji một tay không nhúc nhích, chỉ dùng một tay ngăn cản. Băng chùy không lấy tiền tựa như bay đi. Akainu hạ thân nham tương biến hóa muốn nổ tung lên. Mượn lực phản tác dụng hướng Aokiji bay đi. Aokiji lập tức ở chung quanh ngưng tụ thành một cái băng thuẫn. Lần này vô luận là độ dày còn độ cứng đều so với lần trước mạnh hơn mấy lần. Xem ra Aokiji đem hết thảy đều cược tại một kích này. Akainu một bên tránh thoát băng chùy công kích, một bên tìm kiếm Aokiji thân ảnh. Băng thuẫn quá dày thật, cộng thêm mạnh mẽ phong bạo. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một điểm thân ảnh mơ hồ. Đơn giản cắn răng một cái, Akainu đem hết toàn lực khiến cho đánh ra một kích. Cẩu phệ Guren làm Akainu một cái đột kích kỹ năng. Cường đại cũng không phải nó lực phá hoại, mà là sỏ xuyên qua lực. Lực xuyên thấu, hóa thành đầu chó nham tương quyền đột phá băng thuẫn phòng ngự. Nồng nặc hơi nước bốn phía. Nham tương quyền ở băng thuẫn bên trong thế như trẻ tre một dạng đột tiến. Hình ảnh từ xa đến gần lạc hướng Aokiji. Toàn thân băng hóa Aokiji bị một kích này xỏ xuyên qua thân thể. Băng thuẫn văng tung tóe ngã xuống. Phong bạo cũng đình chỉ. Bầu trời nhất thời khói lửa chạy như bay. Chung quanh khí lãng cũng nóng rực. Akainu thu hồi tay trái. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ đúng như vậy. Aokiji, muốn trách chỉ có thể trách ngươi sơ suất quá. Akainu sửa sang quần áo một chút, cười đắc ý nói, ta bây giờ là nguyên soái. Không đúng. Akainu đột nhiên dừng bước. Aokiji làm sao sẽ phạm loại sai lầm này? Quay đầu nhìn lại, ngực mở một cái động lớn, Aokiji chính ở chỗ này. Không đúng, bị lừa, bị đánh trúng chẳng qua là một tòa Aokiji băng điêu. Chân chính Aokiji đang ở nơi nào? Nhiệt độ không khí lần nữa chợt giảm xuống. Trong nháy mắt vạn dặm đóng băng. Cả vùng một mảnh tuyết. Vô tận phong tuyết không được thổi hướng Akainu. Vạn vật đều ở đây trong nháy mắt đông lại. Đều không ngoại lệ. Ngay cả gần phun ra hỏa sơn cũng mất sinh khí. Đó là một mảnh thế nào kinh khủng tràng cảnh. Lạnh khiến người hít thở không thông. Đè nén khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Akainu không kịp kinh ngạc, dưới chân lớp băng đang thật nhanh hướng Akainu di động. Nham tương cầu, nham tương bắt đầu bành trướng, biến thành một cái cầu hình. Akainu minh bạch bại lộ tại dạng này một loại cực đoan khí trời là như thế nào tình huống. Nham tương cầu không ngừng bành trướng, lúc này đã có 10 thước đường kính, nhưng là cái này không có thể cản dừng đóng băng. Nham tương cầu ngoại vi đã làm lạnh thành nham thạch. Hàn lãnh không ngừng xâm nhập nham tương khiến cho làm lạnh. Akainu ngàn cân treo sợi tóc. Nham tương không cách nào chống lại như vậy nhiệt độ thấp. Nham tương cầu cuối cùng hóa thành bị đông lại thạch cầu. Aokiji từ không trung đột nhiên rớt xuống. Theo tay vung lên, mấy chục đạo băng chùy trong nháy mắt đâm thủng thạch cầu. Ngoặc kép chấm chấm, là ngươi sơ suất quá chứ. Aokiji thở dài, vậy mà vừa dứt lời. Hắn liền trợn to hai mắt, bởi vì, dưới chân lớp băng bắt đầu hòa tan. Lẽ nào, Aokiji tiết tan thạch cầu. Thạch cầu lập tức đổ nát, bên trong cư nhiên không có bất kỳ người nào bóng dáng. Aokiji nhìn trên mặt đất một cái hang, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Không hổ là Akainu, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Aokiji vỗ ót một cái, thầm trách chính mình khinh thường. Akainu đã chạy trốn tới trong lòng đất đi, tự mình ra tay nhanh như vậy, còn dùng khí phách, tuy nhiên không có hiệu quả. Mặt đất nhiệt độ đang tăng lên. Aokiji cảnh giác chú ý lấy chu vi. Hai người đều hiểu, lẫn nhau đều rất vướng tay chân. Tuyệt không thể thư giãn chút nào cùng sơ suất. Akainu toàn thân nham tương bắt đầu biến hóa. Bành trướng, to lớn nắm tay lần nữa đánh phía giữa không trung. Chu vi hỏa sơn đồng thời phun trào. Trên mặt đất vô tận nham tương bay về phía bầu trời. Phối hợp khói đặc nổi lên bốn phía. Như đối mặt tuyệt vọng địa ngục. Aokiji toàn thân băng hóa thân phía sau phong bạo cao ngất. Băng tuyết phong sơn. Phía sau hắn. Cũng tất cả đều biến thành vô tận phong tuyết hàn băng. Đảo hai bên hình thành nhất băng nhất hỏa trạng thái. Cực kỳ quỷ dị. Hai người phát lực chạy như điên. Đồng thời nhằm phía đối phương. Rầm rầm rầm. Lúc này đây phát sinh bạo tạc dị thường mãnh liệt. Toàn bộ đảo cư nhiên bị xé nứt ra. Nước biển tràn vào trong đảo, sinh ra chảy xiết được hải lưu, ở vào đảo ranh giới quân hạm cũng suýt nữa bị cuốn lật. Xem ra là kết thúc, quân hạm kịch liệt lắc lư, trên thuyền hải binh hỏng, không ít người còn tiến vào hải lý, duy chỉ có Kizaru lẳng lặng đứng ở cao nhất trên cột buồm. Vẫn không nhúc nhích, thân thể vững như Thái Sơn, trên đảo nhiều hơn một cái nội địa hồ, rất rõ ràng là vừa mới. Chỉ có, bạo tạc gây nên, hồ hai bên thình lình đứng hai người. Đương nhiên là Akainu cùng Aokiji, nhưng là hai người thảm trạng khiến người không dám nhìn thẳng. Y phục rách mướp, tiên huyết bầy kín toàn thân. Aokiji chân tự hồ bị trọng thương, cần tay chống mới có thể đứng lập. Hai người thân thể đều run rẩy. Có hải binh muốn xông qua, bị Kizaru cho ngăn trở, không nên đi. Bọn họ quyết đấu, còn chưa kết thúc, hoàn toàn chính xác, vẫn chưa có người nào ngã xuống. Chiến đấu sẽ không có kết thúc, Kizaru thượng tướng. Còn phải tiếp tục đánh sao? Sẽ chết người đây. Không phải, đừng lại đánh nga. Kizaru lại lắc đầu, nam nhân giữa quyết đấu. Nhất định phải có một ngã xuống. Hai người đều chết chết nhìn chằm chằm đối phương. Chờ đấy đối phương không kiên trì nổi thời điểm cứ như vậy. Đợi chừng một giờ, rốt cuộc, Aokiji trước ngã xuống, cơ hồ là đồng thời. Akainu ngược lại cũng xuống dưới. Tất cả nhân viên đứng trang nghiêm, hướng hai người kính chào theo nghi thức quân đội. Kizaru lại lắc đầu, xông bên cạnh hải binh nhóm phân phó nói cứu trị lập tức. Phải bảo trụ hai người tính mệnh. Rốt cuộc vẫn phải tới a. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi, thắng lợi mới vừa phân ra. Trên đảo lại tới đoàn người, thậm chí có thể nói, những người này đã sớm tới, chỉ bất quá, vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối. Eva Corp, Rante, Kuina, Sabo, quân cách mạnh tin tức, thật đúng là linh thông a. Kizaru lắc đầu, lần đầu tiên, đem trên người áo choàng cởi ra nhét vào một bên. Lúc này đây, hắn biết, chính mình phải toàn lực ứng phó. Tới tuy là người không nhiều lắm, thế nhưng, lại đủ để cho để Kizaru cảm nhận được tử thần uy hiếp. Bởi vì, này bốn người, đều có cái này so với vai thất vũ hải thực lực. Bốn cái thất vũ hải đối với một cái thượng tướng, Kizaru tự giễu cười cười. Thật đúng là đáng sợ a. Long chi thổ tức, Sabo xông Kizaru khách khí cười cười. Chợt khom lưng tay trái để dưới đất, ngũ chỉ vươn. Còn như long chảo, toàn bộ cánh tay kể cả ngũ chỉ,